Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, chương 38, Quân Đi Không Cô Đơn. Liễu Long An bởi vì một đêm ngủ không được ngon giấc. Buổi sáng tỉnh lại đã khuya, hắn đánh vài cái ngáp, chợt thấy trong phòng trống rỗng, giống như thiếu chút cái gì. Trên giường đệm chăn gấp lại đến chỉnh chỉnh tề tề. Lưu Vũ Phỉ không ở giường bên trên, cũng không ở trong phòng. Suy đoán buổi sáng đi ra phương tiện, một hồi liền có thể trở về. Đi đến bên cạnh bàn, muốn uống một ngụm nước, lại thấy ấm nước phía dưới đè ép một trang giấy tiên. Phía trên viết, Liễu Long An, nhà ta trong phòng thật có bí tịch, được đến rất là không dễ, là giết tốt hơn thù. Ta cần bế quan mấy tháng, khổ luyện cái này công, cùng ngươi cùng ở ngày, là ta 4 năm nay thời gian tốt đẹp nhất, không thể cùng ngươi đồng hành, trong lòng ẩn ẩn cảm giác đau đớn, cho nên không đành lòng cùng ngươi trực tiếp chia ly, chờ ngươi cứu mẹ trở về, ta cùng ngươi đoàn tụ. Lưu Vũ Phỉ, Liễu Long An lập tức giật mình ở nơi đó, hắn lại đem để thư lại đọc một lần, đọc được. Trong lòng ẩn ẩn cảm giác đau đớn, cho nên không đành lòng cùng ngươi trực tiếp chia ly. Bất giác trong lòng đặc biệt chua xót. 19 năm qua, giới hạn trong gia đình hoàn cảnh, Liễu Long An một mực ở tại vắng vẻ sơn thôn. Thuở nhỏ liền không có bạn chơi. Trong lòng của hắn, cỡ nào chờ đợi bằng hữu, chờ đợi cùng người quen biết hiểu nhau. Từ khi biết Lưu Vũ Phỉ, liền xem nàng như làm thân thiết người, vô luận là tại Thất Tinh Động, hoặc là Lưu Ly Quốc, tiếp tục hoặc là Hồng Mai Tự, một mực đối nàng nhớ mãi không quên, hy vọng có thể cùng nàng trở thành bằng hữu. Tướng mạo tư thủ, đi qua nhiều như vậy gặp trắc trở, thật vất vả tụ chung một chỗ, chính mình cực kỳ trân quý, cả ngày đối nàng đủ kiểu nịnh nọt, hận không thể mỗi ngày dỗ nàng vui vẻ, bây giờ lại bỗng nhiên tách ra, hai từ đó cũng đều cô đơn chiếc bóng. Nếu như nàng chán ghét chính mình thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác nàng lại nói cùng ngươi cùng ở ngày là ta 4 năm nay thời gian tốt đẹp nhất, còn nói không thể cùng ngươi đồng hành, trong lòng ẩn ẩn cảm giác đau đớn, cho nên không đành lòng cùng ngươi trực tiếp chia ly. Thật là khiến người làm sao chịu nổi. Ngồi bất động nửa ngày, Liễu Long An nghĩ đến, chỉ mong ta sớm đi tìm tới cứu cứu, cũng chỉ mong nàng sớm ngày luyện thành thần công, đến lúc đó chúng ta liền có thể lại cùng một chỗ, từ nay về sau tiếp tục không xa rời nhau. Ngay sau đó thu thập bọc hành lý, muốn sớm đi lên đường, chạy tới Song Phong Sơn, đến trước quầy, chào hỏi tiểu nhị tính tiền. Tiểu nhị nói với hắn, đêm qua tới một đôi nam nữ, ấn xuống không ít ngân lượng, nói đúng không luận ở bao lâu, đều ghi vào bọn họ món nợ. Liễu Long An biết, đó nhất định là Hồ Thị huynh muội, thử thăm dò đánh nghe bọn hắn địa chỉ. Hỏa ghế kia lắc đầu, nói chỉ biết là áp hiện bạc, không biết bọn họ đến cùng là ai. Ra Thương Châu trong thành, dần dần một đường hướng nam, nghĩ ra trải qua Nam Bì mà chạy Đức Châu, đi vào Nam Bì cảnh nội, nghe đường người nói, Khương Thái Công phong làm Tề Vương về sau, từng ở đây nhàn nhã câu cá, ngay sau đó theo đó đám người đi vào người hồ lớn bên cạnh. Trong hồ bụi cỏ lau sống, là người cực lớn bụi cỏ lau. Bên hồ có xây 3 cái lục giác đình, lớn nhất người tân nước, nghe nói chính là Khương Tử Nha thả câu chỗ, ngay tại tán thưởng cảnh sắc, nhớ lại cổ nhân thời khác, chợt thấy bên cạnh trong bụi lau sậy, có một đôi mắt nhìn mình chằm chằm, dùng thiên nhãn nhìn lên, phát hiện nơi đó ẩn giấu đi một cái màu đen hồ ly. Chồn đen gặp hắn chú mục, liền lặng lẽ tại trong cỏ lau ghé qua. Đi ra không xa, lại quay đầu nhìn lấy hắn, tựa hồ là cố ý phải dẫn hắn đi theo. Liễu Long An thấy chung quanh không có người chú ý, liền chậm rãi cùng đi qua. Chồn đen đi đi các loại, e sợ cho Liễu Long An mất dấu. Dần dần đi đến người hiếm chỗ, hồ ly liền buông ra bốn chân, hướng về cánh đồng bát ngát chạy đi. Liễu Long An nhảy kênh mương vượt hào, tung nhảy như bay, đi sát đằng sau phía sau. Lúc này chính vào giữa trưa, ban ngày phóng xuất ra ấm áp, hóa giải mùa đông âm u lạnh lẽo. Khắp nơi trống trải, khiến cho lòng người ngực lớn mở, chạy ra một chén trà thời gian. Tại một chút nhìn không thấy bờ đất hoang bên trong, xa xa nhìn tới có một tòa một môn hai cửa sổ phòng ốc. Chồn đen chạy đến trước cửa, lập tức dừng lại, nó quay người trở lại, chân sau cùng đuôi chống đất, thân thể giống như người đứng thẳng, chân trước ôm cùng một chỗ, hướng về Liễu Long An ủi hai ủi, nghiễm nhiên là tại ôm quyền thi lễ. Liễu Long An thấy thế không khỏi buồn cười, đối hắc hồ ly ôm quyền nói: "Chồn đen huynh, ta cái này tòa cũng hữu lễ." Chồn đen lại là gật đầu lại là chắp tay, dáng vẻ mười điểm buồn cười. Đột nhiên phòng cửa vừa mở ra, đi ra hai người, người nói: "Liễu tướng công từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Cái kia nói: "Không nghĩ tới ở đây gặp nhau a." Người nói: "Người tại sao cùng cô bé kia chia tay đây?" Cái kia nói: "Chẳng lẽ nàng ghét bỏ ngươi là Long Yêu sao?" Người nói: "Bất quá Lưu tướng công không cần nháo tâm." Cái kia nói: "Thiên nhai khắp nơi là cỏ thơm." Người nói: "Chúng ta đặc biệt chờ đợi ở đây ngươi." Cái kia nói: "Chính là muốn cho ngươi đưa lên một phần kinh hỉ." Không cần mở mắt, vừa nghe nói liền biết. Đây là Hồ Tuyết hai người ca ca, Hồ Phong cùng Hồ Lôi. Nhìn thấy hai người kia, Liễu Long An trong lòng một hồi cuồng hỉ, đủ loại ngờ vực vô căn cứ đều cho ra đáp án. Hắn sốt ruột mà hỏi thăm: "Hồ Tuyết đâu? Hồ Tuyết ở đâu?" Cho dù tại lò gạch bên trong, dùng thiên nhãn không nhìn thấy Hồ Tuyết, nhưng này thời gian nàng khẳng định ngay tại chính mình phụ cận. Khó trách nàng đối với hành tung của mình như thế rõ ràng. Nguyên lai nàng một mực tại âm thầm theo dõi. Hồ Phong nói: "Chúng ta nói như thế nửa ngày, ngươi cũng không có hỏi ta bọn họ một câu tốt." Hồ Lôi nói: "Ngươi câu nói đầu tiên hỏi lại là muội muội ta, hay lại muốn nói rông dài?" Chợt nghe cửa phòng khẩu có người kêu lên: "Ta ở chỗ này." Hồ Tuyết tự mình trong phòng chạy ra, đột nhiên bổ nhào vào Liễu Long An trong ngực, một câu không nói, ô ô khóc lên. Liễu Long An cuống quýt đưa nàng ôm lấy, một cỗ ngọt tràn vào trong lòng, cúi đầu nhẹ giọng hỏi: "Ngươi còn tốt đó chứ?" Hồ Tuyết tại trong ngực hắn dùng sức gật đầu, mỗi tiếng nói: "Nhanh nhớ ngươi muốn chết." Nói xong lại khóc lên. Hồ Phong hướng đông nhìn xem, Hồ Lôi hướng tây nhìn một cái, hai người lại nhìn nhau, đồng thời hướng về sau phòng tránh đi, lại ôm một hồi. Hồ Tuyết tránh ra, nhìn qua Liễu Long An nói: "Lưu Vũ Phỉ đi như thế nào?" Liễu Long An nói: "Nàng nói phải bế quan luyện công, đã luyện thành xong đi trả thù." Hồ Tuyết lầu bầu nói: "Ta đã sớm muốn tới tìm ngươi, chỉ ra ra không cho, không có gặp phải các ngươi giết Minh Đạt, vẫn đuổi theo đến nơi đây. Nếu ngươi lại cùng với Lưu Vũ Phỉ, nói không chừng chúng ta đã gặp mặt về sau, ta liền sẽ cùng các ca ca trở về Bát Tiên Sơn. Hiện tại Lưu Vũ Phỉ đi, ngươi nhìn ngươi quả thật là cô đơn nha." Liễu Long An nói: "Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi." Hồ Tuyết nói: "Ta cũng thế." Hai nhìn nhau nửa ngày, đều yên lặng nở nụ cười. Liễu Long An nói: "Hồ Kỳ Hoa cùng Hồ Thiến Hề tìm tới chúng ta thời điểm, ta liền ngờ vực vô căn cứ ngươi khả năng đã tới." Hồ Tuyết nói: "Khi đó chúng ta còn chưa tới, ta liền để Hồ Thiến Hề giúp ta làm chuyện này." Liễu Long An gật đầu nói: "Khó trách dùng thiên nhãn không nhìn thấy ngươi. Bọn họ thế nhưng là giúp đại ân." Hồ Tuyết đột nhiên hỏi: "Ta đẹp mắt, vẫn là Hồ Thiến Hề đẹp mắt. Liễu Long An khẽ giật mình, nói, cũng đẹp. Hồ Tuyết sẵn giọng, hừ, không nói lời trong lòng. Mọi người đều nói ta không bằng nàng đẹp mắt. Lập tức vừa cười nói, bất quá ta hay rất muốn tốt. Nàng đi qua cũng ở tại Bát Tiên Sơn. Mấy năm trước rời đến Thương Châu, chúng ta đều đã nhiều năm không gặp. Liễu Long An nói, cái kia lão thái thái là ai? Ta nhìn nàng không giống như là hồ ly nha. Hồ Tuyết nói, Hồ Thiến Hề bọn họ cùng nhân loại nơi rất khá, rất có giao tình. Minh Đạt lão nương cùng nha hoàn, vậy cũng là tìm nhân loại hóa trang. Hai đang nói chuyện, nghe được có người tằng hắng một cái. Hồ Phong Hồ Lôi lại tuyệt quay lại. Hồ Phong nói, Liễu tướng công, lần này gia gia của ta cực kỳ khai ân, thả muội muội ta đi ra, thế nhưng là rất không dễ dàng. Hồ Lôi nói, muội muội ta không muốn cùng chúng ta trở về Bát Tiên Sơn, nhưng chúng ta trở về lại không có cách nào cùng gia gia bàn giao. Hồ Phong nói, nếu như ngươi có thể khuyên nhủ nàng liền tốt. Hồ Lôi nói, bất quá đoán chừng khuyên cũng là toi công khuyên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.